Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1019, Thượng cổ ba tiền bí mật. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy đối với quỷ giới địa hình. Tô Nhiên đánh tâm nhãn không muốn đi. Chỗ đó khắp nơi đều cất giấu nguy hiểm. Liền ngay cả quỷ thành hắn cũng không dám chờ lâu. Sợ tao ngộ đánh lén. Loại này chờ đợi lo lắng cảm giác thật sự là không dễ chịu. Bất quá nói lại, này chữ trị thiên sủng lệnh bài cùng quỷ thành thuốc chủ tiệm kia xác nhận nhiệm vụ ngược lại là có thêm chỗ tương thông. Một cái là giết quỷ tộc sinh linh, một cái là lấy ra sau khi quỷ tộc chết tàn hồn. Đây quả thực là ông trời tác hợp cho. Đa tạ ân tư đại nhân đề điểm, có thời gian ta nhất định sẽ đi quỷ giới thăm dò một lần. Về phần có thể hay không chữa trị này tấm lệnh bài. Chính như ngài theo như lời, liền nhìn nó vận mệnh của mình. Tô Nhiên thu hồi thiên sủng lệnh bài, tạm thời tính đem chữa trị công tác ném đến tận sau đầu. Bởi vì hắn còn có càng vấn đề trọng yếu cần đem đến trên mặt bàn. Chỉ là, về ma chi lời tiên đoán vấn đề tương đối mẫn cảm. Gom đủ thượng cổ ba tiền, đây chính là tất cả thần ma đại lục đều hơi bị chấn động đại sự. Quỷ mới biết này gian thương hội nghĩ như thế nào. Tiểu khô lâu, có việc liền hỏi, khác tại kia do dự. Không giống người đàn ông, tân tư hạng gì trí tuệ. Có thể nào nhìn không ra Tô Nhiên trong lòng lúc này suy nghĩ. Nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên, cảm giác này tiểu khô lâu lĩnh chủ sắp hỏi vấn đề. Xa xa so với hôm nay sủng lệnh bài phải có giá trị nhiều. Ân tư đại nhân, ta đây liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngài biết này ma chi lời tiên đoán nên như thế nào mở ra sao? Nhìn thấy ân tư nhất phó cảm thấy hứng thú bộ dáng. Tô Nhiên cũng không được có chỗ cố kỵ, trực tiếp đem lần này mục đích chủ yếu cho nói xuất ra. Là này gian thương chủ động nói ra, lần này phí tổn vừa vặn giảm đi. Không tệ, không tệ, ma chi lời tiên đoán. Áo đen ân tư bởi vì quá mức chấn kinh, khô lâu gương mặt bên trong đều tràn ngập khó có thể tin. Hắn này là lần đầu tiên tại Tô Nhiên trước mặt thất thố như thế. Tuyệt không phù hợp hắn thương lượng ma thân phận, đây cũng quá điệu giới. Tiểu khô lâu, nói thật với ta, ngươi có phải hay không đã gom đủ thượng cổ ba trước rồi? Nếu như là dây đồng tiền. Điều mẫu tiền, bát tiên tiền, ta đây xác thực đã gộp đủ, Tô Nhiên rất thành thật nói đến, còn có một chút khoe khoang thành phần ở bên trong, có thể khiến này NPC thất thố như thế, cảm giác vô cùng có cảm giác thành tựu. Ha ha, ha ha ha, đang xác định trong nội tâm suy đoán, áo đen ân tư ngửa mặt một hồi cười to, này khoa trương cử động ngược lại là đem Tô Nhiên cho dọa. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình tập hợp đủ thượng cổ ba tiền, có tốt như vậy cười sao, này cười điểm ở đâu, nói ra, để cho người anh em đi theo vui cười a cũng được a, thật là có thú. Này mệnh vận dây dưa, quả thật là tuyệt không thể tà, đều tiếng cười ngừng, áo đen ân tư lúc này mới đem ánh mắt dừng lại tại Tô Nhiên khô lâu trên gương mặt. Hồn hỏa ở trong hốc mắt nhảy lên liên tục, thấu hiện ra không hiểu hào quang. Tại đêm Tô Nhiên nhìn có chút mộng bức, lúc này mới tiếp tục nói. Tiểu khô lâu, có thể hay không đem cái này ba miếng tiền cổ tệ lấy ra cho ta xem nhìn. Không thể, Tô Nhiên không chút do dự cự tuyệt. Hắn vì tập hợp đủ này ba miếng tiền cổ tệ, phí bao nhiêu công phu, đã trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở. Này mới thật không dễ dàng đạt được tay, đều nhanh thu hoạch thành công trái cây, há có thể để cho ngươi cắt hồ, nghĩ đều khỏi phải nghĩ đến. Tiểu khô lâu, ngươi thật là đủ cẩn thận, cũng khó trách, bực này kỳ vật, còn là không bộc lộ ra thì tốt hơn, tránh khảo nghiệm nhân tâm. Áo đen ân tư cười hắc hắc cười, cũng không có cầm quái, chỉ thấy hắn lưng mang hai tay, đi về phía trước vài bước. Dùng thâm trầm ngữ khi nói, người này bắt tiên tiền cùng điêu mẫu tiền, là tại quỷ mộ phần lĩnh đào lên a ta đi. Này gian thương quả thật thần, biết thiên sủng lệnh bài làm ra thì cũng thôi, hiện tại ngược lại tốt rồi, người anh em trả lại không có lấy ra tiền cổ tệ. Liền có thể chuẩn xác đem làm ra cho chỉ xuất ra. Khai sáng a, đại nhân, ngài thật đúng là tính toán tài tình. A, không đúng, quả thực là quỷ toán. Vãn bối bội phục đầu dạp xuống đất. Tô Nhiên lần này tuyệt đối là chân tâm thật ý nói ra lời nói này. Hắn cũng hoài nghi này gian thương phó chức nhất định là coi bói. Bằng không làm sao có thể chuẩn như vậy? Thần tính là cái quái gì? Áo đen ân tư phát nổ câu nói tục, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem Tô Nhiên, đem năm đó ẩn tình nói xuất ra. Này điêu mẫu tiền cùng bát tiên tiền, là ta du lịch thần ma đại lục thời điểm may mắn lấy được. Đáng tiếc dây đồng tiền như thế nào cũng tìm không được. Chỉ có thể bỏ qua không thực tế ý nghĩ, dứt khoát đem này hai mai tiền cổ tệ chôn ở trong phần mộ. Ý định để cho ma chi lời tiên đoán trở thành vĩnh viễn truyền thuyết. Có thể chưa từng nghĩ, lại sẽ đụng phải loại như ngươi chuyên yêu đào phần mộ khác loại. Để cho hai mai tiền cổ tệ tái hiện thế gian, đây thật là mệnh vận sở khu, ai cũng không ngăn cản được. Áo đen ân tư thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập phức tạp. Lúc trước gặp ngươi đạt được này hai mai tiền cổ tệ, ta cũng không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, chung quy này thượng cổ ba tiền chỉ có tập hợp đủ. Tài năng thả ra nghịch thiên ma uy, ta ân tư tìm vài vạn năm cũng không có có thể tập hợp đủ. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẻn vẹn mấy tháng, liền hoàn thành ta đã bỏ đi ý muốn. Gì, Tô Nhiên trợn tròn mắt, trách không được tại đây tân thủ địa đồ có thể may mắn đào ra hai mai thượng cổ tiền. Nguyên lai là ân tư vùi lên đấy. Việc này trình, thật sự là đủ xấu hổ. Nếu như không phải mình đã tập hợp đủ, này NPC rằng trả lại sẽ không nói ra trong này nguyên do. Xem ra, này gian thương cùng thượng cổ ba tiền giữa có không thể không nói chuyện xưa. Hẳn là, trong này có ẩn tàng nhiệm vụ hay sao? Nghĩ tới đây, Tô Nhiên nhất thời kích động. Ở trên cởi bỏ cổ ba tiền bí ẩn ngoài, có thể được một kiện đặc thù nhiệm vụ, quả thật không muốn quá hạnh phúc, chấm, bất quá, tiểu khô lâu, người cũng khác cảm thấy đây là chuyện tốt, thượng cổ ba tiền tồn tại, là cả thần ma đại lục đều sâu ghét cay ghét đắng cảm thấy. Liền ma tộc đều không ngoại lệ, áo đen ân tư tiếng nói vừa truyền, âm trầm nói, này thượng cổ ba tiền, là vô thượng ngôi sao tai họa. Đây là làm cho người ta vừa yêu vừa hận bảo bối. Sự xuất hiện của nó, biểu thị huyết tinh sát lục, còn có cực kỳ tàn ác chiến tranh, rất có thể hội làm cho cả tộc đàn đều chịu liên quan đến. Thậm chí sẽ xuất hiện tai họa ngập đầu, vô thượng ngôi sao tai họa, Tô Nhiên trong hốc mắt hồn hỏa hơi bị co rụt lại. Biểu tình cũng đi theo trở nên nghiêm túc. Kia phần tập hợp đủ ba tiền sở sinh ra kích động cũng đều tiêu lui xuống. Trên không này ngôi sao tai họa, Tô Nhiên nghe nói qua hai lần, một lần là từ quỷ tư Huỳnh Hàn trong miệng đã nghe qua. Mà bây giờ, lại nghe gian thương ân tư sở nhắc tới, không được phép Tô Nhiên không đi coi trọng. Đáng giận, này thượng cổ ba tiền thiết lập, làm sao có thể như vậy lừa bố mày đâu này, nhìn một cái nhân gia Long Châu. Gom đủ một chút tác dụng phụ đều không có, liền có thể triệu hoán thần long, nhìn lại thần tộc thần nguyện thạch, cần là sinh mệnh lực, cùng sát lục căn bản không dính biên a, chủ yếu nhất là thần nguyện thạch một khối là được, mà này phá tiền còn muốn gom đủ ba miếng, này đãi ngộ, có thể so sánh sao? Bất quá, đối với tử linh tộc tai họa ngập đầu loại này nói chuyện giật gân sự tình. Tô Nhiên căn bản không cầm lấy đương chuyện quan trọng, khô lâu thánh vương trở về, muốn để cho tử linh tộc diệt tộc, khó, hơn nữa, Tô Nhiên lại không phải chân chính tử linh tộc, hắn một mực có làm người chơi giác ngộ, cho dù chết linh tộc thực bị diệt tộc, lại cùng hắn có quan hệ gì đâu, hắc, vô thượng ngôi sao tai họa lại có thể thế nào, cho dù trời sập, còn có cái cao đỡ đòn, này ma chi lời tiên đoán. Tô Nhiên vẫn thật là khai mở định rồi. Khách chương.